Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 175, bạn đang nghe tại gốc truyện audio.com. Chưa bao giờ tôi nhìn Khả Di gần đến vậy, và cũng chưa bao giờ tôi có cảm giác này một chút thôi thúc, một chút ngập ngừng. Đó là một giây dài nhất từ trước đến nay. Tôi như một bản năng, chậm chậm đưa mặt lại gần Di. Tôi sắp, hôn nhau kìa tụi bay, giữa thanh thiên bạch nhật làm cái gì đấy, xuyệt, êm nào. Dân, nếu đang ở những nước phương Tây, thì chắc chắc nụ hôn đầu đời của tôi sẽ là ngay tại đây rồi. Thế nhưng đây lại là phương Đông. Vậy nên giờ mới có cái hoạt cảnh mấy đứa nhóc cấp 2 đang chỉ trỏ vào cái hiện tượng chỉ xảy ra trên phim ảnh này và kêu la ỏm tỏi. Tôi ngượng ngập ngồi dậy và Di cũng ngồi lên theo, khuôn mặt cô nàng đã đỏ bừng. Cái thằng quỷ con, trong nhà sách mà nói chạy thế đấy, lại còn tôi nói trống để chữa thẹn, và trong đầu thầm nhủ, tao trụ cả nhà mày, tranh con phá đám. Di im lặng, tay cầm bức tượng nhìn mãi, cứ như bây giờ bức tượng nhỏ bảy màu sặc sỡ đó là thứ đẹp nhất trần gian, còn xung quanh toàn là trùi mũ dậy. Tôi lại ngồi xuống chỗ cũ, nhìn em ấy vẫn chưa hết xấu hổ, cứ nhìn đăm đăm vô pho tượng, tay miết mãi vào đó. Thôi, kéo nữa, là gãy luôn cái đầu nó bây giờ, tôi tặc lưỡi. Di giật mình. Vậy thôi, tôi khoát tay rồi đứng dậy, ôm em ấy gật đầu, rồi vội líu tríu theo sau tôi đi ra cổng. Dọc đường về, hai đứa chẳng ai nói với ai câu nào, có lẽ chúng tôi đều hiểu rằng người kia đang nghĩ gì, hoặc giả chăng là vì những khoảng lặng có đôi khi lại là thứ ngôn ngữ tốt nhất, có thể biểu đạt những điều mà lời nói không thể nào mang lại được. Gió nhẹ mát, những cánh hoa rơi từ hai hàng cây xanh bên đường rơi lả tả trong tiết trời mát mẻ, ánh nắng đã thôi vàng. Nhường chỗ cho gam màu trong trẻo, dịu ngọt làm nền cho khung cảnh của khoảng thời gian chuyển giao từ nắng sang mưa, tôi chậm chậm đạp xe, trong đầu hãy còn ngẩn ngơ, và có chút gì đó như là tiếc nuối, vì khoảnh khắc vừa nãy, tôi gần như nghĩ rằng mình sẽ biết đến cái gọi là nụ hôn đầu tiên là như thế nào. Thôi, vẫn chưa phải lúc, tôi mỉm cười tự nhủ. Và thật sự thì, vào lúc này, dù vẫn đang tiếc một chút, nhưng tôi lại cũng cảm thấy vui vui trong lòng, cứ như là tránh được cảm giác mình sẽ gây tội lỗi gì đó lớn lao lắm vậy. Thế nên ngay sau đó, tôi lại lẩm bẩm thêm, khít, tiếc ghê, mà cũng hên ghê nhỉ, mà hên cái gì ta. Lạ lùng một nỗi, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng mà tôi đã vừa trủa vừa cảm ơn những tác nhân ngoài cảnh phá đám tôi đến hai lần. Lần đầu tiên là cơn mưa to đùng bất chợt tạnh đi, ngay cái lúc tôi đã để con tim mở lời với Tiểu Mai dưới mái hiên hôm nào, và hôm nay là lần thứ hai. Ngay lúc tôi ngẩn ngơ, để cho bản năng dẫn dắt mình đến nụ hôn đầu, còn bây giờ tôi lúc này đang mỉm cười thầm cảm ơn bọn nhóc thọc cậy bánh xe bằng nãy. Dù trước đó hãy còn đòi đào hết cả từ đường nhà tụi nó lên, tôi dừng xe lại phía trước, chứ không vào nhà gì nữa. Về nhé, tôi cười tươi tỉnh, tỏ ra như vừa rồi hệt như chưa có chuyện gì. Ông Di ngập ngừng gật đầu, coi cái mặt kìa, sao thế, vậy đó, mai lại qua tiếp, tôi giờ nhìn em chăm chú, khi già em ấy cười lỏn lẻn, rồi đi, mà như nhảy chân sáo vào nhà, tôi đần mặt ra. Đứng yên tại chỗ ngơ ngác mất cả lúc, vì vừa rồi quả thật là em ấy cười rất xinh, dễ e thẹn ngại ngần pha lẫn hạnh phúc như làm tim tôi đông cứng lại. Giữ chặt không cho những cảm xúc này trôi đi đâu cả, tôi đưa mắt ngước nhìn lên trời, rõ là vừa nãy vẫn còn đang âm u như sắp chuyển mưa. Vậy mà giờ đây lại nắng lên giữa những luồng không khí ẩm ướt mắt lạnh, làm chúng thêm phần lung linh như trong những bức tranh sau cơn mưa trời lại nắng. Không lẽ nụ cười của em có thể mang đến ánh nắng thật sao? Ngày hôm đó, tôi vui hết cỡ, cái mặt cứ cười toe toét. Đơn giản, vì tình cảm giữa hai đứa giờ đã có một bước tiến lớn, dù chưa thật sự rõ ràng, nhưng đã là quá đủ để tôi cười như thằng nghiện suốt cả ngày rồi. Mày còn dắt cái mặt đó lạng dạng quanh đây là tao dứt đẹp à nha. Ông anh tôi sầm mặt, dễ như đang bị bài dở, mà lại gặp cái mặt tôi vẫn không chịu được. Ê hề hề, đại huynh không biết em vừa làm gì đâu, cứ học đi. Hề hề, tôi gan lì đột xuất, nhe răng cười toe. Mày vừa làm gì? Ông liền phóng tới kẹp cổ tôi cuột xuống nền nhà cái mạch. Để em nói, tôi là bài hải. Tay chân của quặng liên tục, mày vừa làm gì, trúng số à? Không, hề hề, còn hơn cả trúng số, nói nhanh đệ hôn rồi hả? Hôn gì, thì hôn chứ gì, huynh sao thế, ý mày là, hôn môi ấy à, chứ sao, nụ hôn đầu đời, ghê vậy mày. Đi trước tao luôn, rồi ông anh tôi trố mắt ngạc nhiên, trường gian sống sau xô sống trước, huynh à, tôi dỗ dài ổng trai chiều bề trên đang ăn ủi bậc hậu bối kém cỏi trong chốn tình trường, mà mày, hôn nhỏ nào thế, ổng liếm môi tò mò hỏi, bí mật. Không nói được, tôi cười bí hiểm rồi nhanh chân tóp lên lầu, không để cho ổng có cơ hội khai thác thông tin tuyệt mật. Dù là giúp tổ với ông anh về chuyện nụ hôn đầu đời, nhưng tôi vẫn cảm thấy cứ lâng lâng cả người. Vì trước giờ tôi xem phim hay thấy cảnh con trai cứ sắp hôn con gái là bị ăn tát, thế mà hai bên má tôi vẫn còn nguyên si, có lẽ Khả Di đã chịu tôi rồi, hê hê. Ngày hôm sau, đi chơi với tụi ca mập mà cái mặt tôi cứ ngáo ra, thằng nào hỏi gì tôi cũng cười tết miệng chẳng buồn trả lời, mà thay vào đó là tặc lưỡi lắc đầu. Ra chịu tiết trẻ cho tội. Hậu sinh kế bên, đến giờ vẫn chưa được nếm vị ngọt của tình cảm trai gái lứa đôi.